Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 544. Chương 544 Vây Thú Chi Đấu 14. Chương 544 Vây Thú Chi Đấu 14. Một bên Ninh Bình Nhi nhìn yên lặng mà nuốt vào một ngụm cẩu lương, nàng đi theo Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh phía sau hướng chỗ ở đi, tận lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Nói thực ra, phía trước nàng trong lòng vẫn luôn cho rằng Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh là huynh muội. Rốt cuộc ở cùng dưới mái hiên kia chàng trong trò chơi, Hạ Tịch chính mình nói Diệp Không Thanh là ca ca, cho nên lần này trong trò chơi lần đầu tiên nhìn đến Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh cử chỉ thân mật, có chút vượt qua bình thường thân nhân trạng thái thời điểm. Nàng nhịn không được não bổ ra một đoạn bất luân chi luyến, bất quá nàng là cái tàng không được tâm sự người. Cùng ngày liền hỏi Hạ Tịch sao lại thế này, sau đó nàng mới biết được Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh không phải nàng cho rằng có huyết thống quan hệ huynh muội. Phía trước trong trò chơi như vậy nói chỉ là vì phương tiện, hiện tại hai người chính thức ở bên nhau, tự nhiên mà vậy liền sẽ không lại dùng giả huynh muội thân phận. Nàng hoa một ngày thời gian mới thay đổi chính mình nguyên bản quan niệm, nhìn thẳng vào Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh là tình lữ sự thật. Đi theo nàng liền phát hiện quá toan, độc thân cẩu gần gũi xem người khác yêu đương quá toan. Tuy rằng Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh chi gian cũng không có cố tình tú ân ái hành vi, nhưng cái loại này hai người chi gian ái muội khí chàng cùng trong lúc lơ đãng thân mật động tác nhỏ vẫn là có thể làm nàng toan dụng răng răng a a. Lại là hâm mộ người khác luyến ái một ngày, vì bảo hộ chính mình hàm răng khỏe mạnh. Trở lại chỗ ở lúc sau, Ninh Bình Nhi liền vào chính mình nhà ở, cấp Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh lưu lại một chỗ thời gian, huấn luyện lượng tuy rằng giảm phân nửa, nhưng cũng vẫn là làm Hạ Tịch mệt đến quá sức, bất quá nàng không ngừng mà luyện tập phòng thân thuật, thân thủ vẫn là có chút tiến bộ. Nếu là ở một cái bình thường thế giới, đối mặt không có hệ thống huấn luyện quá địch nhân, chẳng sợ đối phương thể trạng so nàng cường tráng, lực lượng so nàng cường đại, nàng cũng không có phòng ngự đạo cụ bảo hộ, hai bên đều xích thủ không quyền dưới tình huống, nàng cơ bản vẫn là có thắng lợi nắm chắc. Hôm nay huấn luyện sau khi chấm dứt, Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh cùng đi xóm nghèo bên cạnh chỗ, đây là ở trò chơi ngày hôm sau buổi tối thời điểm phát hiện, xóm nghèo mỗi cái nơi đều không có phòng vệ sinh. Nhưng toàn bộ xóm nghèo là có một cái vệ sinh công cộng gian cùng công cộng tắm rửa gian. Liền ở các người chơi nữ cư trú này một bên cạnh chỗ, đương nhiên, vệ sinh điều kiện không có khả năng quá hảo, nhưng trong hoàn cảnh này còn có thể có bao nhiêu bắt bẻ đâu. Công cộng tắm rửa gian riêng tư tính làm còn có thể, không có gì có thể làm người rình coi địa phương, nhưng Hạ Tịch đi tẩy thời điểm, Diệp Không Thanh đều sẽ ở ngoài cửa thủ. Để ngừa vạn nhất cái nào không có mắt dám thò qua tới, mỗi lần tắm rửa phía trước, Hạ Tịch đều đến trước cấp tắm rửa gian cồn phun tiêu độc lại dùng nước trôi tẩy một lần. Đây là nàng điểm mấu chốt. Nói thực ra từ tiến vào sinh tồn trò chơi lúc sau, nàng ái sạch sẽ trình độ đã hạ thấp rất nhiều, có đôi khi điều kiện không cho phép, nàng cũng sẽ không nháo một hai phải làm cho nhiều sạch sẽ. Nhưng điều kiện cho phép thời điểm, nàng vẫn là hy vọng chính mình có thể quá đến thoải mái điểm, Diệp Không Thanh cũng không sẽ cảm thấy Hạ Tịch này đó tiểu yêu cầu là phiền toái, luôn là rất phối hợp. Hạ Tịch tẩy qua sau, Diệp Không Thanh cũng sẽ tắm rửa, sau đó hai người kết thúc một ngày nhật trình, hồi từng người nhà ở nghỉ ngơi. Phía trước Hạ Tịch là nghĩ tới làm Diệp Không Thanh bồi chính mình ngủ một phòng, có Diệp Không Thanh ở, nàng sẽ ngủ đến càng an ổn một ít. Nàng đối hắc ám sợ hãi cũng sẽ biến mất rất nhiều, nhưng là trong căn phòng này giường quá nhỏ hẹp, chỉ đủ một người nằm. Nàng lại luyến tiếc làm Diệp Không Thanh ngủ trên mặt đất, cũng chỉ có thể làm Diệp Không Thanh trụ cách vách. Tấu chương xong, hết chương.